Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, 1715, chương 1715 Huyết Hoa Hồng. Minh ca, Cửu Lôi nửa nằm trên mặt đất, một tay cầm một phen súng máy. Hắn đối hướng tới hắn, chạy tới Minh ca cười. Ngươi như thế nào tìm được rồi nơi này? Trên đầu của hắn mang cao bồi mũ siêu siêu vẹo vẹo. Trên người hắn lam áo sơ mi cơ hồ thành huyết sắc. Râu ria xồm xoàm, mặt xám mày cho hắn cơ hồ không có nửa điểm Cừu Lôi bóng dáng. Minh ca nhìn hắn như vậy, hốc mắt liền bỗng nhiên nóng lên, nàng chịu đựng nước mắt chạy đến Cừu Lôi trước mặt quỳ xuống bắt. Lấy Cừu Lôi bả vai đổ máu địa phương xem xét. May mắn viên đạn cũng không có tiến vào muốn mệnh địa phương. Nàng một bên âm thầm đem chính mình trên người linh khí độ cấp Cửu Lôi một bên nói. Ngươi thế nào, còn có thể động được sao? Nhịn một chút, ta trên người có túi cấp cứu. Cửu Lôi mỉm cười nhìn Minh ca vì hắn thương tâm dáng vẻ lo lắng. Rõ ràng một trương xám xịt đen tuyền mặt, chính là hắn thấy thế nào đều cảm thấy xem không đủ giống nhau. Lấy thương ngón tay chỉ này phiến chăn nuôi súc vật địa phương. Hắn nói, nhớ kỹ cái này địa phương. Về sau có thời gian tới dạo một dạo, Minh ca nhìn lướt qua bốn phía. Rất kỳ quái cái này địa phương thế nhưng không có người đã đến. Tựa hồ ngay cả người một nhà đều không có ở chỗ này mai phục. Này đó nghi vấn ở trong đầu cũng liền chợt lóe mà qua. Nàng đem trên người khẩn cấp túi cấp cứu lấy ra tới. Dùng tiểu kéo vài cái liền đem Cửu Lôi bả vai chỗ áo sơ mi cắt khai. Sau đó đem cầm máu bao đè ở Cửu Lôi bả vai chỗ. Như thế nào sẽ bị thương? Ai thương ngươi? Điểm này thương không có gì. Nếu không mệnh, Cửu Lôi mang huyết tay bắt lấy Minh ca thủ đoạn. Hắn đại khái muốn nói cái gì? Nhưng ngay sau đó trực tiếp đem Minh ca kéo vào chính mình trong lòng ngực. Minh ca, Minh ca, hắn cấp bách vô cùng hôn ở Minh ca trên môi trên mặt. Cầm chỗ hồi lâu không cạo hồ cha chát ở Minh ca trên mặt. Lệnh Minh ca ngứa ngứa đau đớn rất nhiều lại dâng lên một loại không nói gì khó chịu. Đừng nháo, ta trước cho ngươi băng bó miệng vết thương, Cửu Lôi không có buông ra Minh ca. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh ca mặt. Minh ca, ta phải đi, đi. Ngươi đi đâu? Bọn họ có một cái tuyến rất quan trọng. Ta yêu cầu đi truy tung cái kia tuyến. Minh ca, ta không thể ở những người đó trước mặt lộ mặt. Đại đội trưởng sẽ thả ra tuyến nhân thân chết tin tức. Đến lúc đó nhớ rõ làm bộ khổ sở một chút. Đại đội trưởng như thế nào không đã nói với ta? Minh ca nghi hoặc. A Lôi, đại đội trưởng không có đã nói với ta. Hắn muốn cho ngươi thiệt tình thực lòng khổ sở một chút. Chính là ta như thế nào bỏ được làm ngươi khổ sở. Cửu Lôi nhéo nhéo Minh ca khuôn mặt. Đừng lo lắng, lúc này đây nhiệm vụ tương đối đơn giản. Thấy Minh ca còn ở ý đồ giúp hắn băng bó. Cửu Lôi bắt lấy Minh ca thủ đoạn. Minh ca, không cần giúp ta băng bó. Không có việc gì, Minh ca ngẩng đầu đôi mắt hồng hồng trừng mắt Cửu Lôi. Ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi, ngươi nếu là không trở lại, ta chính là biến thành quỷ cũng đến tìm được ngươi, thật là cái nha đầu ngốc. Cửu Lôi cười, ngay sau đó cắn thượng Minh ca môi. Hai người đều là từ mưa bom bão đạn ra tới, trên môi không phải một tầng mang theo khói thuốc súng vị bụi đất. Cửu Lôi nhưng thật ra tưởng gia tăng nụ hôn này, chính là nghĩ đến chính hắn đã lâu đều không có đánh răng rồi. Trong miệng còn không biết xú thành cái dạng gì, nụ hôn này để lại cho Minh ca ấn tượng tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Nhưng cứ như vậy buông ra, hắn lại luyến tiếc, chính rối rắm thời điểm, Minh ca đột nhiên ngẩng đầu, trong tay thương hướng tới phía trước trong rừng cây xạ kích. Hai vang súng vang lúc sau. Đối với bọn họ giơ súng hai người toàn bộ ngã xuống, Cửu Lôi cũng không có quay đầu đi vọng. hắn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán lại tán thưởng nhìn giơ súng thời điểm Minh ca. Hắn nữ hài tử ở hắn không biết trong một góc đã hoàn toàn trưởng thành. Minh ca, hôn môi thời điểm muốn nghiêm túc, ngươi như vậy sẽ đả kích đến nam nhân lòng tự tin. Minh ta lùi về thân mình qua ở cừu lôi trong lòng. Ngực, hơi hơi giơ lên đầu đem môi để sát vào cừu lôi. Ngươi tiếp tục, cừu lôi ha ha mà cười. Hắn sờ sờ Minh ca đầu. Ta phải đi, khi nói chuyện dịch khai chính hắn thân mình. Mông phía dưới là hắn đã lay khai một khối tấm ván gỗ. Xốc lên tấm ván gỗ liền xuất hiện một cái ám đạo. Khom lưng tiến vào ám đạo thời điểm, hắn quay đầu nhìn Minh ca. Minh ca, nhớ kỹ cái này địa phương. Minh ca không nói gì. Luôn có một loại hai cái chia lìa liền sẽ là vĩnh biệt ảo giác. Nàng thân thể ngo ngoe dục dịch suy nghĩ muốn giữ chặt cừu lôi. A lôi, cần thiết phải đi sao? Cừu lôi gật gật đầu. Hắn muốn nói lại thôi. Sợ chính mình lại trì hoãn đi xuống sẽ xoay người lại đi ôm Minh ca. Cho nên ngay sau đó chui vào hầm ngầm chung cũng đem tấm ván gỗ mang theo thưởng. Nhiệm vụ lần này cần thiết ở 15 phút trong vòng nhanh chóng đánh hạ cái này chế buôn ma túy độc thôn. Bốn phía tiếng súng càng ngày càng ít. Minh ca nhìn thời gian. 15 phút đếm ngược dư lại 3 phút. Nàng lui về phía sau vài bước nhìn chằm chằm trước mắt tấm ván gỗ, tiến vào thôn trợ giúp đồng đội. Vẫn là ngắn ngủi do dự lúc sau, nàng xoay người lại xốc tấm ván gỗ, nhưng ngay sau đó tấm ván gỗ từ nội bộ bị đẩy khai. Cừu lôi diện mạo xuất hiện ở nàng trước mắt, Minh ca. Cừu lôi ngửa đầu nhìn Minh ca, vừa mới ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Ta nghe được ngươi ở kêu ta, Minh ca, nếu là ta từ nơi này chui ra tới, về sau khả năng sẽ yêu cầu ngươi dưỡng ta, khi còn nhỏ ngươi cũng là ta ở dưỡng a. Trước kia có thể dưỡng ngươi, về sau cũng sẽ dưỡng ngươi, khi còn nhỏ ký chủ thường xuyên đem chính mình ăn ngon giấu đi trộm. Mang xuất gia cấp cách vách cừu lôi, có đôi khi nàng mang những cái đó ăn đồ vật đều bị nàng tàng siêu. Chính là hai cái tiểu hài tử ở bên nhau thời điểm lại ăn say mê. Khi còn nhỏ sự tình hai người sau lại nhớ tới đều là có chút giờ khóc giờ cười. Giờ khóc giờ cười rất nhiều lại tràn đầy đều là ngọt ngào. Minh ca, ngươi kéo ta đi lên được không? Minh ca vươn đôi tay bắt lấy cửu lôi bả vai, đem người đỡ kéo ra tới. Cửu lôi dựa vào ở Minh ca trên người, cảm giác được Minh ca đem hắn ôm gắt gao. Hắn cười nhẹ. Minh ca, ta vừa mới lừa ngươi. Kỳ thật ta tính toán chạy trốn tới. Bất quá ta thật sự luyến tiếc nhà ta cách vách kia chỉ tiểu mỹ nhân. Càng đi càng luyến tiếc. Liền dứt khoát đã trở lại. Ngươi lừa ta rất nhiều lần. Minh ca nói. Ngươi lần trước còn nói chúng ta hai cái tam quan bất đồng muốn chia tay đâu. Việc này ngươi còn nhớ rõ? Cừu lôi tê tê trừ khí lạnh. Minh ca, này đã là 3-4 năm trước sự đi. Ngươi này tiểu cô nương như thế nào có thể như vậy mang thù đâu? Ngươi sẽ không còn muốn bởi vì việc này tìm ta tính sổ đi? Ta hiện tại hồi ám đạo còn không kịp sao? Minh ca nhấp môi, không còn kịp rồi. Lúc này đây nhiệm vụ tuy rằng viên mãn hoàn thành, nhưng Minh ca thiện ly chức thủ vẫn là bị đội trưởng thông báo phê bình. Đội trưởng muốn đem cừu lôi chiêu tiến tập độc đại đội, nhưng bị cừu lôi cự tuyệt. Hắn đem đội trưởng cho hắn thù lao lấy ra một nửa khai một chỗ thực bình thường khách sạn. Rất nhiều tuyến nhân nhóm người nhà đều ở bên trong làm việc, nhưng hắn mục tiêu xa xa không ngừng. Này đó, hắn khai một nhà nho nhỏ bữa sáng cửa hàng, khai một chỗ nho nhỏ bách hóa cửa hàng, còn nhận thầu cái đỉnh núi loại mấy chục mẫu cây ăn quả mầm. Có tập độc đại đội trưởng cái này hậu trường ở, rất nhiều thủ tục đều tương đối dễ dàng làm xuống dưới. Hết chương.